Nếu bọn chị sai, bọn chị nhất định sẽ nhận, nhưng bọn chị không hề sai, vì sao phải nhận lỗi? Sai lầm duy nhất là Lý Phàm hơi kích động thôi. Cổ Họa Y không cảm thấy Lý Phàm có lỗi, nếu người khác bị Vương Tông Hằng sỉ nhục như thế, e rằng đã cho anh ta ăn đòn từ lâu rồi. Chương 235, kẻ xấu mách lẻo trước. Bầu không khí ở sảnh giữa vô cùng vui vẻ hòa thuận, không ít quan to hiển hách của Hán Thành đang tán gẫu với ông cụ Vương. Trông ông cụ Vương tinh thần quắc thước, sắc mặt hồng hào, như mới 60 vậy, chăm sóc tốt quá. Tôi thấy ông cụ Vương sống đến 100 tuổi cũng không thành vấn đề, còn có cuộc sống tốt đang đợi ông sau này đó. Các quan lớn quý nhân nói đủ những lời dễ nghe, khiến ông cụ Vương vui vẻ cười tươi rói. Mấy người Vương Kim Sơn và Vương Kim Hải cũng nhiệt tình tán gẫu, kéo gần quan hệ với các quan lớn quý nhân. Trong lúc mọi người đều vui vẻ, Vương Tông Hằng che mặt căm tức đi vào sảnh giữa. Vương Tông Thành đi sát theo sau Vương Tông Hằng, lớn tiếng nói: "Ông nội, bác cả, anh hai của cháu bị người ta đánh, bị tên vô dụng Lý Phàm kia đánh." Sảnh giữa vốn dĩ vui vẻ hòa thuận bị câu nói này của Vương Tông Thành làm yên tĩnh, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Vương Tông Hằng. Vương Tông Hằng cắn răng, đôi mắt rưng rưng buông cái tay đang che mặt xuống, để lộ một bên má sưng to. Thấy gò má sưng to của Vương Tông Hằng, ánh mắt của các khách khứa đều rất khác thường. Dù không biết Lý Phàm là ai, nhưng Lý Phàm dám đánh cháu thứ hai của nhà họ Vương vào một ngày thế này, các khách khứa đều có cảm giác khác thường. Một là Lý Phàm có thân phận có bối cảnh, hoàn toàn không sợ nhà họ Vương, hai là Lý Phàm không sợ gì hết, định liều mạng với nhà họ Vương. Dù là loại nào, các khách khứa đều không có hứng thú tham gia vào, ai cũng im lặng không nói gì làm người hóng hớt. Gân xanh trên trán ông cụ Vương nhảy lên hai cái, tức đến mức bệnh tim muốn tái phát. Ông nội, ba, hai người phải ra mặt cho con. Con đi gọi Thục Vân về, thấy tên vô dụng Lý Phàm kia nên nói cậu ta mấy câu, nhưng cậu ta đột nhiên như chó điên xông lại tát lên một con một cái. Con cũng không biết cậu ta đột nhiên nổi điên cái gì, Họa Y cũng không biết ngăn cản cậu ta, chỉ ngồi đó nhìn. Con nghi ngờ đây là bọn họ đã bàn trước với nhau rồi, bọn họ là có ý xấu, muốn làm loạn tiệc mừng thọ của ông nội. Vương Tông Hằng thêm mắm dặm muối, muốn Lý Phàm phải trả giá thê thảm vì hành động khi nãy. Làm càn, vô liêm sỉ, không ngờ thằng danh con vô dụng này lại dám làm thế. Là không coi nhà họ Vương chúng ta ra gì mà. Ông cụ Vương tức giận đập bàn. Sắc mặt Vương Kim Sơn cực kỳ u ám, Lý Phàm tát một bạt tai lên mặt con trai mình, chẳng khác nào đang đánh lên mặt mình cả. Ngọn lửa tức giận quay cuồng trong lòng Vương Kim Sơn, Vương Kim Sơn tức giận quát: Lý Phàm là muốn làm phản đúng không? Cậu ta không biết hôm nay là tiệc mừng thọ của ông cụ à mà còn dám làm ra chuyện như thế. Vương Kim Hải lén nở nụ cười, nhìn Vương Kim Sơn đang tức giận, thầm nghĩ lần này nhà anh cả bị mất mặt, nói không chừng là cơ hội tốt để mình quật khởi. Anh cả chắc chắn là khi nãy anh nói chuyện ác độc quá, khiến tên danh con vô dụng kia ôm hận trong lòng, cho nên mới làm ra hành động điên cuồng như vậy, làm người vẫn nên rộng lượng một chút, một tên vô dụng bị ép đến mức nổi nóng sẽ bất chấp tất cả đấy. Ông cụ Vương trừng mắt Vương Kim Hải một cái, tức giận nói: bây giờ không phải lúc nói ra những lời này, lo xử lý tên nhóc vô dụng kia đi, cần mai, nó là con rể của cô nói xem chuyện này nên giải quyết thế nào. Vương Cẩn Mai cực kỳ sợ hãi, trong lòng không ngừng chửi tục, không ngờ Lý Phàm lại làm ra chuyện như vậy. Ba, anh cả, tất cả tội lỗi đều là do Lý Phàm, mọi người cứ trừng trị cậu ta, dù có đánh chết cậu ta con cũng không có gì để nói. Trong lòng Vương Cẩn Mai cực kỳ căm hận Lý Phàm, thậm chí còn muốn Lý Phàm chết ngay bây giờ, nếu Lý Phàm chết rồi sẽ không có nhiều chuyện phiền lòng như vậy, cũng sẽ không rắc rối như thế nữa. Vương Lam phun hạt dưa trong miệng ra cười nói: theo con thấy Lý Phàm đánh Tông Hằng thế nào, phải để Tông Hằng đánh trả lại như thế, hơn nữa còn phải trả lại gấp bội mới được. Vương Cẩn Mai cúi thấp đầu, cảm thấy mất hết mặt mũi, hoàn toàn không có can đảm nói chuyện tiếp. Hừ, cô xem con rể tốt của cô đi. Thật sự khiến ông già này mất hết mặt mũi, sau này tôi phải để khuôn mặt già này vào đâu đây? Tiệc mừng thọ không nên để cả nhà cô đến. Thật là tức chết tôi rồi. Ông cụ Vương tức đến mức cả người run rẩy, cầm lấy quải trượng đầu rồng bên cạnh bàn, run rẩy đứng lên, loạng choạng đi ra ngoài. Vương Kim Sơn và Vương Kim Hải chạy đến đỡ lấy ông cụ Vương. Ba, ba muốn đi đâu? Báo thù cho cháu của ba, đánh chết cái thằng vô dụng kia. Cậu ta dám làm bậy trên tiệc mừng thọ của ba, khiến ba mất hết mặt mũi, ông đây muốn đánh chết cậu ta. Ông cụ Vương tức giận gào thét, Vương Kim Sơn và Vương Kim Hải cũng không dám chuyên ngăn, hơn nữa hai người cũng đều muốn dạy dỗ Lý Phàm, vì vậy thuận thế đỡ ông cụ đi ra ngoài. Vương Tông Hằng lau nước mắt trên khóe mắt, đi theo sau ông cụ Vương nhỏ giọng nói: ông nội, đều tại cháu không tốt, cháu khiến ông mất mặt rồi.

Vào lúc ông cụ Vương chuẩn bị dẹp yên chuyện, quản gia ngoài cửa vội chạy vào. Chúc mừng ông cụ, chúc mừng ông cụ, trên mặt quản gia là nụ cười kích động. Ông cụ Vương bực bội nhìn quản gia, thầm nghĩ ông đây có gì mà chúc mừng, tiệc mừng thọ tốt đẹp bị hai kẻ phá hoại làm rối lên hết, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ là trò cười cho cả thiên hạ. Quản gia đang kích động cũng không chú ý đến vẻ mặt kỳ lạ của ông cụ Vương và mọi người, lấy một tấm danh mục quà tặng ra đọc. Ông cụ, có khách quý tặng quà đến chúc thọ cho ông, để tôi đọc danh sách quà mừng thọ cho ông. Quản gia hắng giọng đọc bằng giọng cao vút, một bộ bốn tượng thần phúc lộc thọ bằng vàng ròng. Một đôi san hô đỏ Đông Hải. Một đôi ngọc như ý phúc như Đông Hải làm từ ngọc Hòa Điền. Một đôi vật trang trí làm bằng phỉ thúy mang ý nghĩa giàu sang phú quý. Danh sách quà tặng thật dài khiến quản gia đọc 10 phút mới xong, nghe tên những thứ quý giá trong danh mục quà tặng, mọi người đều sợ ngơ ngác. Phải gần gũi thân thiết, giàu sang phú quý đến mức nào mới có thể tặng quà mừng thọ như thế chứ? Quà mấy người thân cháu trai cháu gái của ông cụ Vương tặng cũng không bằng 1% số quà trong danh sách này nữa. Mọi người có cảm giác cảnh trước mắt như một bộ phim, như đang xem phim quyền thần cổ đại tổ chức tiệc mừng thọ nhận được vô số quà tặng vậy. Mấy người Vương Kim Sơn, Vương Kim Hải đều vô cùng khiếp sợ, ai cũng ngạc nhiên không thể khép miệng, không nghĩ ra ai lại tặng quà nhiều như vậy. Giá của những thứ trên danh mục quà tặng gộp lại chắc cũng hơn mấy tỷ, người có thể tặng cho ông cụ Vương mấy tỷ quà mừng thọ, Vương Kim Sơn có vắt hết óc cũng không nghĩ ra. Vương Kim Hải cực kỳ ngạc nhiên, đảo mắt quan sát khách khứa xung quanh, cảm thấy những quan lại quyền quý có quan hệ tốt với nhà họ Vương trên cơ bản đều ở đây, không thể nào có người chơi sang như vậy được. Mấy người Vương Tông Hằng cũng giật mình đến mức không thể ngậm mồm, ai cũng đoán là ai tặng quà mừng thọ phong phú như thế. Các khách khứa ngạc nhiên nhìn nhau, nhỏ giọng dò hỏi, đều muốn biết là ai tặng quà đến. Ông cụ Vương ngơ ngác một lát, sau đó cảm thấy thể diện vừa mất khi nãy đã tìm về được rồi. Chỉ với nhiều quà tặng quý giá như thế, ông cụ Vương đã cảm thấy tiệc mừng thọ của mình hôm nay là đứng đầu Hán Thành, tiệc mừng thọ của người khác chắc chắn không nhận được nhiều quà quý giá như thế. Ông cụ kích động đứng lên, nhìn chằm chằm quản gia hỏi, quà mừng thọ ai tặng thế, khách quý kia ở đâu, còn không mau đi đón, để tôi cảm ơn khách quý một chút. Quản gia cúi người nói, là cậu Lý sai người đưa đến. Chương 240, cậu ta có thể tặng, tôi sẽ ăn phân, cậu Lý. Ông cụ Vương hơi ngạc nhiên, nghĩ lại những nhân vật lớn mình quen xem có ai họ Lý không. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ông cụ Vương vẫn không nghĩ ra nhân vật lớn nào họ Lý. Quà mừng thọ phong phú như thế, không có của cải mấy triệu tỷ thì hoàn toàn không thể tặng nổi, người có thể tặng ra một phần quà mừng thọ hào hoa như thế chắc chắn phải là nhân vật của những gia tộc quyền thế. Mấy người Vương Kim Sơn, Vương Kim Hải cũng cực kỳ khó hiểu, nhớ lại trong những đối tượng hợp tác trong nhà, hoàn toàn không có nhân vật lớn họ Lý. Nhưng quà mừng thọ phong phú để trước mặt, vẻ mặt đám người Kim Sơn dần trở nên si mê, nghĩ chẳng lẽ có người tặng nhầm rồi. Nhưng tiệc mừng thọ của ông cụ Vương không tổ chức ở khách sạn, là tổ chức ở nhà, hoàn toàn không thể nào tặng nhầm được. Mấy khách khứa cũng bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, muốn biết rốt cuộc người tặng quà kia là ai. Anh Triệu, anh quan hệ rộng nhất, có biết cậu Lý tặng quà mừng thọ này là ai không? Không nghĩ ra được, khách đến hôm nay tôi quen gần hết, hoàn toàn không có người họ Lý, cũng không nghe nói ở Hán Thành có gia tộc quyền thế nào họ Lý, người tặng quà này rất thần bí. Cũng đâu thể bỗng dưng có người hào phóng tặng quà được, chẳng lẽ là có chuyện nhờ vả nhà họ Vương. Nhưng cũng không hợp lý lắm. Mấy khách khứa thì thầm, mãi không nghĩ ra rốt cuộc người tặng quà là ai. Ông cụ Vương thở dài, chắp tay nói, mong khách quý tặng quà xuất hiện một lần, sảnh trên sảnh dưới vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không có ai đáp lại ông cụ Vương, cuối cùng ông cụ Vương chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Vương Tông Hằng vô tình nhìn tới Lý Phàm, đảo mắt cười châm chọc Lý Phàm, cậu cũng họ Lý, chẳng lẽ quà mừng thọ xa hoa này là cậu tặng à? Mọi người lập tức nhìn chằm chằm Lý Phàm. Cổ Họa Y cũng nhìn Lý Phàm với vẻ nửa tin nửa ngờ, nhờ lời anh nói với mình khi nãy. Chẳng lẽ thật sự là anh? Phụt, ha ha ha. Vương Tông Thành không nhịn được bật cười, khinh thường nói, tên vô dụng này và cậu Lý tặng quà kia chắc chẳng liên quan gì đến nhau, nếu cậu ta có thể tặng quà hào phóng như thế, tôi sẽ ăn phân ngay tại đây. Với năng lực của tên vô dụng này, nếu thật sự có thể tặng quà xa xỉ như thế, e rằng sẽ nhảy cao hơn thỏ rồi, sao có thể giấu giếm được? Chu Thúy Hoa lạnh lùng nói. Hàn Chí Đức khinh thường lắc đầu, tiền sinh hoạt của tên vô dụng này mỗi tháng chỉ có mấy triệu, còn là Họa Y cho, hoàn toàn không có khả năng chuẩn bị quà mừng thọ phong phú như thế, dù anh ta có bán thân cũng không chuẩn bị đủ. Cổ Họa Y thầm cảm thán một tiếng, lặng lẽ nhìn Lý Phàm, thấy vẻ mặt anh bình tĩnh, dường như không quan tâm mấy câu nói này thì mới yên tâm hơn một chút. Vương Lam cười khẩy, xem thường nói, tên vô dụng này có thể tặng một món trong danh sách quà tặng kia đã đủ khiến ông cụ vui vẻ rồi, đáng tiếc tên này lại là một kẻ rác rưởi bám váy đàn bà, không tăng được cái gì, chỉ có thể trốn trong góc làm rùa rụt cổ. Vương Kim Sơn thấy không thể tìm ra cậu Lý thì muốn chuyển chủ đề lại, không thể để tên Lý Phàm này phá hoại cơ hội thể hiện của con trai mình được. Đừng nói đến thằng nhóc vô dụng kia nữa, khiến người ta cảm thấy bực bội, ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của chúng ta, Tông Huyền, con mau chúc rượu các chú bác đi. Vương Tông Huyền bưng ly rượu đứng lên, cung kính nâng ly với người xung quanh, Tông Huyền ở đây cảm ơn sự quan tâm của các chú bác với cháu, sau này còn rất nhiều chuyện cần các chú bác chỉ bảo, hy vọng đến lúc đó các chú bác sẽ vui vẻ chỉ giáo. Mấy câu của Tông Huyền rất hoa mỹ, vừa đề cao bản thân vừa khiến khách khứa thấy vui. Khách khứa đều nâng ly cụng ly với Vương Tông Huyền. Tông Huyền thật có bản lĩnh, lần này giành được hợp đồng khai phá khu ngoại ô phía Nam, có quan hệ với tập đoàn Họa Vân Y kia tiền đồ vô lượng. Tập đoàn Họa Vân Y này là một khoản đầu tư lớn, nghe nói tập đoàn tài chính đứng sau có thực lực rất hùng hậu, chỉ cần bám vào bọn họ, sau này chắc chắn có tài nguyên cuồn cuộn. Chỉ cần có thể khai phá tốt đất hoang ở ngoại ô phía Nam, sau này nhà họ Vương sẽ có thể trở nên thịnh vượng, thoải mái đi trên con đường phát triển nhanh chóng. Tông Huyền là mang tiền về nhà, hai nhóm tâng bốc nhau qua lại, nói không chừng sau này Vương Tông Huyền có thể phát triển lên một tầm cao mới, đến lúc đó sẽ là bọn họ cần nhờ vả Vương Tông Huyền. Vương Tông Huyền nghe lời khen tặng của khách khứa thì mừng không thể khép được miệng, cảm thấy hôm nay là ngày rực rỡ nhất của mình từ khi sinh ra đến giờ, thật sự rất thoải mái. Vương Kim Sơn cười đắc ý, cảm thấy địa vị của nhà mình vững chắc như núi, sau này mọi thứ của nhà họ Vương chắc chắn do nhà mình quyết định. Mong mọi người nâng đỡ Tông Huyền nhà chúng tôi còn trẻ, sau này chắc chắn cần các vị giúp đỡ nhiều, mong sau này các vị quan tâm nhiều hơn, tôi kính các vị một ly. Vương Kim Sơn bưng ly lên chạm ly với khách khứa phía xa, sau đó uống cạn rượu. Ông cụ Vương gật đầu, thầm tán thưởng cho con cháu mình, cảm thấy bọn họ làm rất tốt, có thể làm thân với khách khứa trong trường hợp này, sau này tìm những người này giúp đỡ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tông Huyền thật sự rất khá, sau này không ngừng cố gắng, trong thế hệ của cháu có Tông Huyền cháu là xuất sắc nhất, không uổng công ông nội thương cháu, sau này cháu cũng phải nâng đỡ em trai em gái của cháu, để mọi người có thể trưởng thành nhé. Ông nội yên tâm, cháu nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ em trai em gái, kể cả người chồng vô dụng của em gái Họa Y nữa. Sắc mặt Vương Cẩn Mai và Cổ Thiệu Huy thay đổi, mơ hồ nghe ra sự kỳ lạ trong giọng nói của Vương Tông Huyền, dường như Vương Tông Huyền cũng muốn nhằm vào Lý Phàm làm gì đó. Vương Lam nhìn Vương Cẩn Mai đang mang sắc mặt khó coi, cười nói, cứu cấp không cứu nghèo, Tông Huyền, cháu muốn giúp đỡ cũng phải có chừng mực, đừng tốt bụng muốn giúp người ta cuối cùng lại bị cắn mãi không buông, còn bị trả đũa. Vương Tông Huyền nở nụ cười đắc ý, gì nói phải, đương nhiên cháu phải có chừng mực rồi, đầu tiên giúp đổi một công việc tốt trước, từng bước giúp cậu ta phát triển. Vương Cẩn Mai siết chặt tay, lúc đang định nói gì thì Vương Tông Huyền đã hỏi, gì tên vô dụng nhà gì à, nói vậy không đúng, phải hỏi là con rể của gì làm ở công ty nào, chức vụ gì, tiền lương bao nhiêu. Nghe thấy câu hỏi của Vương Tông Huyền, Vương Cẩn Mai đỏ mặt nở nụ cười ngại ngùng, cầm tách trà giả vờ cúi đầu uống trà, không trả lời Vương Tông Huyền. Vương Tông Huyền cũng không tức giận, tiếp tục nói, cháu nghe nói con rể gì làm nhân viên cho salon làm đẹp. Như thế không được, phải sắp xếp cho cậu ta một công việc đàng hoàng, không biết con rể gì có bằng cấp gì. Tay cầm cốc của Vương Cẩn Mai run rẩy, cắn chặt răng không để mình bật khóc. Không có bằng cấp cũng không dễ sắp xếp công việc, trên bảo vệ môi trường còn thiếu người dọn toilet, cháu thấy cậu ta rất thích hợp. Có người châm chọc nói. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.